Chương 40, chư quân ta thích chiến tranh. Chư quân ta thích chiến tranh, sinh vật bất tử trong cái bầy này còn có người làm phương diện nghiên cứu này sao? Là dạng sinh vật bất tử gì? Chẳng lẽ là vạm ta không làm người rồi? Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá chẳng qua là ta chế tạo ra thi sinh nhân mà thôi. Loại người này sẽ không hút máu, lấy người làm thức ăn, chỗ mạnh duy nhất liền là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Chư quân ta thích chiến tranh, nguyên lai chẳng qua là hạ đẳng thực thi quỷ nha, có chút thất vọng đây. Đối với loại sinh vật cấp thấp này, nghiên cứu chúng ta cũng sớm đã đạt tới cấp độ cực cao rồi. Tác giả độc nhãn, hạ đẳng thực thi quỷ sinh vật cấp thấp ngươi người mới này lá gan rất lớn à, có dám theo hay không? Ta ở trên chiến trường giả tưởng đánh một trận ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Thực thi quỷ khủng bố nhìn đến đây, vẫn lập tức hiểu, cái gọi là gậu thật ra thì chính là tiếng Anh gạo ồ, cũng chính là thực thi quỷ á. Vẫn tác giả độc nhãn, ngươi chính là bình tĩnh chờ nóng đi. Trên người vị tiên sinh thích chiến tranh này tất cả đều là máy mò cờ linh kiện, ngươi chính là đem hắn xé nát cũng không mấy lượng thì ta. Chứ quân ta thích chiến tranh, lại có thể đối với ta lý giải như vậy, xem ra vị nhân viên quản lý này dường như không phải người bình thường. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đó là dĩ nhiên, nhân viên quản lý nhưng là đối với quá khứ tương lai của chúng ta tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Chứ quân ta thích chiến tranh. Nghe ngươi nói như vậy thật đúng là kích thích hứng thú của ta rồi, xin hỏi nhân viên quản lý, tương lai của ta là như thế nào vậy? Đơn giản nói một câu nào, ngươi thất bại, ngươi không thể giết chết Dạ Lù Cạt. Tại trên một chiếc phi thuyền to lớn, một cái mang theo gọng kính thô, giữ lấy bên chia nhau tóc vàng vóc dáng nhỏ ngồi ở trên vị trí của hạm trưởng. Nhưng là bây giờ, trên mặt hắn luôn là mang theo loại nụ cười như tên trộm này đột nhiên biến mất. Thất bại đáng ghét, làm sao có thể? Ta chuẩn bị 60 năm chế tạo ra vô số quái vật, chẳng lẽ còn là không đánh lại quái vật lớn nhất đó sao? Thiếu tá nắm chặt quả đấm của mình, toàn thân của hắn đều đã bị cải tạo thành máy móc, cho nên hắn không chỉ không có cảm giác đau, liền xúc giác, vị giác, khứu giác cũng không có. Đông hoa mùi thơm, thức ăn ngon mùi vị, những thứ này đối với hắn mà nói hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Đem chính mình biến thành một cái người máy cũng muốn còn sống. Chấp niệm duy nhất của thiếu tá chính là đánh ngã Ạ Lù Cặt trên đời kia nhất vạm cường đại. Chư quân ta thích chiến tranh, nhân viên quản lý, xin hỏi ta vì sao lại bại bởi Ạ Lù Cặt? Quái vật kia ngươi có thể nói được cặn kẽ một chút sao? Nếu như ngươi muốn phải báo thù mà nói, đệ tam đế quốc lưu lại vô số hoàng kim châu báu ta đều có thể cho ngươi ẩn, than thở, thật ra thì ngươi đã rất gần thành công, lý do thất bại của ngươi chỉ có một cái tên kia quá mạnh mẽ. Dứt lời, vừa ngay lập tức liền đem ngay ngắn một cái bộ hệ xỉn đăng lên đến trong tài liệu gờ rút. Tổng cộng có 11 tên bảy viên đã đao loạt cỡ lớn ký ức phó bản hệ xỉn, ký chủ đạt được 22.000 điểm tích lũy. Mấy giây sau, lại là Z quyển thứ nhất nhìn xong. Z quyển chư quân ta thích chiến tranh, ta chú ý tới, trong thế giới ngươi đang ở vàng ái, so đi ổ muốn lợi hại hơn nhiều, trừ trường sinh bất tử cùng năng lực tự lành. Còn nắm giữ đủ loại kỳ kỳ quái quái dị năng, thậm chí còn có thể thông qua hút máu, cắn nuốt linh hồn người khác, thật là quá thú vị, làm ơn nhất định cùng ta trao đổi một chút chế tạo nhân công vạm ải kỹ thuật. Ta có thể dùng kỹ thuật sinh hóa của úm bờ dẻo là tới trao đổi. Chư quân ta thích chiến tranh, ngươi chờ một chút tờ, ta muốn nhìn một chút ta là thế nào thất bại. Làm sao có thể, ai cho dù hấp thụ chuẩn ý sức đỉnh chờ mệnh, lại có thể vẫn là không có giết chết Ạ Lù Cặt? Hắn chẳng qua là xài 30 năm. Đem trong cơ thể hơn 3 triệu linh hồn giết sạch liền tỉnh lại, trên đời làm sao có thể tồn tại loại quái vật này? Thiếu tá tâm tính nứt vỡ. Hắn đem mình biến thành máy móc, kéo dài hơi tàn lâu như vậy chính là vì đánh bại địch thủ cũ. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, hắn làm chẳng qua là để cho Ạ Lù Cặt buồn ngủ một chút mà thôi. Ta không làm người rồi, vàng hoái lại còn có thể lợi hại đến trình độ này, hút máu đồng thời còn có thể hút lấy linh hồn trong cơ thể ẩn chứa mấy triệu cái mạng, trừ bom nguyên tử sợ rằng không có cái gì có thể giết chết hắn đi. Ta cảm thấy ta có thể là cái vạm ải giả. Nhìn lấy trong ký ức phó bản Ạ Lù Cặt thần uy, đi ồ cảm thấy sau đó hắn cũng không có dũng khí tự xưng vạm ải rồi. Tác giả độc nhãn ra hòa kêu Ạ Lù Cặt này thật là khủng bố a, liền quân đội của mình, gia thần của mình, thậm chí linh dân của mình đều cắn nuốt mất rồi, liền liền gỗ chúng ta đều không làm được tận tuyệt như vậy a. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, kẻ thật là đáng sợ. Trong phó bản nói Ạ Lù Cặt này ban đầu vẫn là nhân loại, sau đó mới biến thành vạm ải đấy, thật là khó tin phi thiên hải tặc. ta đi khắp thế giới cũng chưa từng thấy quái vật vượt qua lẽ thường như vậy cùng chúng ta đám người có năng lực của trái ác quỷ. Nay so sánh, ả lù cắt này mới thật sự là có tư cách được gọi là ác ma tồn tại á vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hừ, nếu như ta còn nắm giữ sở vật tốt rủ tù e à, mà cờ kê hắn có 1 triệu vẫn là 10 triệu cái mạng, đều có thể tiêu diệt ồ ồ ồ, đáng ghét ta.